Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 384, nhãn hiệu, hạ siêu quần ý tứ răng sắt rõ ràng. Trương Tĩnh An sở dĩ đặc biệt cho nàng liên quan tới kịch bản bên trong Đường Vĩ Hoa. Đường ra cùng với hắn nhân vật trọng yếu tư liệu, thậm chí răng sắt lật đã tìm. Bên trong còn có thành kiện nước nữ nhi sở hoạn bệnh tim kỹ càng giới thiệu cùng ghép tim tài liệu. Tương quan, chính là không có cho nàng Đường Tĩnh nhân vật đại cương. Là sợ nàng ngay từ đầu liền bị người vật đại cương ảnh hưởng. Chạy thiết lập tốt Đường Tĩnh hình tượng đi. Nói cách khác, Trương Tĩnh An muốn không phải vẻ mặt hóa Đường Tĩnh người này. Cũng không phải muốn răng sắt diễn xuất nhân vật này. Mà là đem tất cả tư liệu bày ở trước mặt nàng. Để chính nàng đối với Đường Tĩnh nhân vật này tiến hành phân tích cùng lý giải. Khiến nàng tại phim khai mạc trước đó, liền trở thành Đường Tĩnh người này. Giang sắt nghĩ tới đây, ứng một tiếng, đang chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm. Hạ siêu quần hỏi, ăn điểm tâm chưa? Nàng luôn luôn rất ít cùng Giang sắt hàn huyên lên cùng làm việc bên ngoài không quan hệ sự tình. Giang sắt nghe nàng vừa nói như vậy. Uống nước động tác một trận, hoàng tỷ đại khái 10 phút sau sẽ tới, răng sắt trong miệng nhắc tới, hoàng tỷ, là hạ siêu quần. Trước đó thay nàng mời dinh dưỡng sư, không chỉ có vì nàng an bài ẩm thực, đồng thời còn muốn vì nàng chuẩn bị 3 bữa cơm. Đương nhiên thù lao cũng là không ít, hạ siêu quần lúc này hỏi nàng bữa sáng vấn đề, đoán chừng là có lời muốn cùng nàng đàm, răng sắt vừa nói như vậy. Hạ siêu quần liền ứng một tiếng, ta tắm rửa đi ra ngoài, đại khái 20 phút sau quá khứ, cúp điện thoại về sau. Răng sắt vọt vào tắm, tóc còn không có thổi khô, xuống tới thời điểm hạ siêu quần đã để một cái túi đến đây. Nàng mang theo kính râm, xuyên một thân màu trắng nghề nghiệp tây phục, hiện ra nàng cao dáng người, phụ tá của nàng Trương Trì để một cái cực đại hộp qua cùng ở sau lưng nàng. Đầu đầy mồ hôi cùng hạ siêu quần một thân già dặn hình thành chênh lệch rõ ràng. Trong phòng bếp hoàng tỷ nhô đầu ra lên tiếng chào hỏi. Cười hỏi hạ siêu quần có cần hay không bữa sáng. Một phần sandwich, một ly cà phê, nàng đơn giản đưa ra yêu cầu của mình. Trương Trì thả trong tay đồ vật, có chút khó khăn nhìn xem răng sắt, nhỏ giọng hỏi, răng tiểu thư. Người nơi này có hay không chưa hủy đi phong qua khăn mặt, hắn một mặt bất đắc dĩ. Trên đầu mang theo mũ lưỡi chai, ánh mắt còn mang theo mỏi mệt. Hạ siêu quần ngồi vào ghế sofa. Hắn thấp giọng, chỉ sợ bị nữ cấp trên nghe thấy. Hạ tỷ buổi sáng 6 điểm gọi điện thoại cho ta, để cho ta về trước một chuyến công ty cầm đồ vật nói đến đây. Hắn nhấc nhấc trong tay hộp quà, cười khổ một tiếng. Ta quét cái răng đổi quần áo liền đi ra ngoài, mặt cũng còn không có tẩy, răng sắt nín cười, nhìn hắn cố nén dáng vẻ mệt mỏi, chỉ toilet phương hướng, đồ vật tại dưới bồn rửa tay mặt tủ bên trong, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nói tiếng cảm ơn, đem đồ vật phóng tới hạ siêu quần trước mặt về sau. Nhanh như chớp chạy vào trong phòng vệ sinh. Trương Trì đi theo hạ siêu quần bên người làm trợ lý cũng không phải 1-2 năm thời gian ngắn. Đối với hạ siêu quần tính tình cũng đã sớm thích ứng. Giang sắt dĩ vãng trong ấn tượng, vị này trợ lý luôn luôn khôn khéo già dặn, có rất ít nhìn thấy chật vật như vậy thời điểm, không khỏi cũng cảm thấy có chút mới mẻ. Nàng ngồi vào hạ siêu quần đối diện, nhấc lên Trương Trì. Trương Trì đi theo siêu quần tỷ bên người rất nhiều năm a. Ân, hạ siêu quần lấy kính râm, đưa tay gãi gãi một đầu lưu loát tóc ngắn. 8 năm, đi theo bên người nàng làm phụ tá, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hạ siêu quần chỗ đáng sợ nhất ở chỗ, chính nàng là cái nữ cường nhân, thích khiêu chiến, thích đem mỗi chuyện làm đến cực hạn. Đồng thời nàng cho rằng người bên cạnh cũng hẳn là có thể theo kịp nàng trình tự. Nàng có dã tâm, thích cố gắng người. Vĩnh viễn tinh lực tràn đầy, đối với sự vật tràn ngập khiêu chiến tâm mani cái kia cũng không dễ dàng, răng sắt nói lời này. Hạ siêu quần có chút im lặng nhìn nàng một cái, vượt quá răng sắt ngoài ý liệu, nàng dĩ nhiên trở về răng sắt câu nói này, không có cái gì không dễ dàng. Nếu như là ta tuổi nhỏ thời điểm, có thể có dạng này hướng tiền bối học tập cơ hội. Cái kia là vinh hạnh của ta, nàng một mặt bình tĩnh. Giống như đối với mình tự xưng tiền bối cũng không có chút nào chột dạ ý tứ. Kiêu ngạo đến lý trực khí tráng. Huống chi, hắn cùng ở bên cạnh ta 8 năm, dù là tương lai rời trước, hắn bằng cái này tư lịch, hoàn toàn có thể đảm nhiệm bất luận cái gì làm việc cơ hội, nàng nói xong lời này. Chỉ Trương Trì trước đó buông ra hộp quà, hiển nhiên đoạn này ngắn gọn ngoài định mức đối thoại liền sắp dừng ở đây. Ngươi nhìn, đây là Di Văng Si gửi đưa cho ngươi lễ phục, Giang Sắt ngẩn người. Đưa tay đi sờ cái này hộp. Có chút không dám tin, Di Văng Si gửi cho ta sao? Ân, Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu, ước chừng 2 tháng trước, ta cũng đã đem thân hình của ngươi kích thước để Mạc An Kỳ đưa đến các lớn nhãn hiệu trong tay. Minh tinh cùng các lớn nhãn hiệu ở giữa hợp tác 10 phần chặt chẽ. Nhưng giống Di Văng Si dạng này nhãn hiệu, ưu ái chính là cấp cao nhất minh tinh. Đồng thời minh tinh địa vị cũng có thể từ những này nhãn hiệu thái độ nhìn thấy 1-2. Mấy năm gần đây theo Giang Sắt địa vị dần dần lên cao. Trong ngoài nước hàng 2 nhãn hiệu mỗi khi đổi theo mùa trước đó. Kiểu gì cũng sẽ gửi đại lượng quần áo, giày túi những vật này cho Giang Sắt, tại không có đại ngôn tình huống dưới. Giang Sắt có qua có lại, lúc ra cửa sẽ mặc những này nhãn hiệu đồ vật. Duy trì tương hỗ ở giữa hữu hảo quan hệ hợp tác. Mà hàng hiệu quần áo không dễ dàng tặng người. Lấy cho mượn phương thức bảo trì địa vị đặc thù. Không phải một tuyến minh tinh. Muốn mượn đến những này nước ngoài đỉnh cấp xa xỉ phẩm hàng hiệu quần áo đều cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là đạt được bọn họ quà tặng. Các minh tinh đều lấy thu được lớn như vậy bài quần áo vì hạnh. Huống chi Hạ Siêu Quần nói tới ý tứ. Là cái này lễ váy là Di Văng Si vì Giang Sắt Donny đóng giày. Liền càng lộ vẻ đặc thù chân quý. Cũng là bởi vì cái này lễ phục, Hạ Siêu Quần tại nhận được tin tức về sau. Ngày hôm nay cố ý sáng sớm liền gọi điện thoại để Trương Trì đứng dậy. Đem cái này lễ phục nắm bắt tới tay, tự mình đưa tới cho Giang Sắt. Di Văng Si thả ra dạng này tin tức. Cũng không phải là có muốn để Giang Sắt trở thành nhãn hiệu người phát ngôn cùng nhãn hiệu đại sứ ý. Tứ, chỉ sợ chỉ là muốn cùng Giang Sắt kết xuống hữu nghị. Giang Sắt tự nhiên cũng hẳn là muốn có qua có lại. Đem cái này Di Văng Si đưa tới lễ váy tại thích hợp nó trường hợp xuyên ra tới. Để báo đáp Di Văng Si quà tặng, trong đầu của nàng dâng lên ý nghĩ như vậy. Quả nhiên, Hạ Siêu Quần tiếp lấy liền nói. Ngày 3 tháng 6 muộn, Steinway nhà tổ chức 30 năm tròn tiệc tối. Người xuyên bộ này lễ váy tiến đến, nàng hoán một tiếng Trương Trì. Đỉnh lấy một đầu ẩm ướt phát Trương Trì ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong từ trong toilet vọt ra. Trên đầu bọt biển còn không có hướng sạch sẽ. Hắn cầm khăn mặt đem đầu bao trùm, ứng một tiếng, Hạ tỷ. Thay ta cầm cái kéo tới, Trương Trì đưa cái kéo tới mới một lần nữa xông về trong toilet. Hạ Siêu Quần cầm cái kéo đem hộp quà đóng gói cắt bỏ. Bên trong đặt vào một cái càng thêm tinh mỹ hộp, nàng để lộ nắp hộp về sau. Di Văng Si vì Giang xác định chế màu đen lễ váy chồng chất đến chỉnh chỉnh tê tê. Đặt ở trong hộp, lộ ra yêu nhã mà mộc mạc. Hạ Siêu Quần nhìn thoáng qua, đem cái kéo vừa để xuống. Tiệc tối về sau, ta sẽ an bài cái thời gian, để ngươi cùng Di Văng Si ký kết nhãn hiệu bạn thân hiệp ước canh thứ 3 tương đương. Cảm tạ ta nhã, hỏa hỏa nhà em khen thưởng bạc trắng manh đây là con thiếu càng một cầu nguyệt phiếu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.